Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Vô Đạo, Đan Phượng, Phàm Tinh ba người đi theo hộ vệ đi ra ngoài. Ngoài sơn môn mặt màu đỏ sậm rồng, bọn hắn cũng chờ phải nhanh không kiên nhẫn. Lúc này, ba đạo lưu quang bay tới, thật cường hãn khí tức. Phàm Tinh cùng Đan Phượng con người đột nhiên rụt lại, mặc dù phía trước đám người kia tận lực thu liếm khí tức, nhưng là bọn hắn vẫn có thể cảm thụ được, đối phương thể nội liền phảng phất có được lửa như núi. Lực lượng kinh khủng bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Chỉ là đám người này rất lạ lẫm, trước đó tiến đánh Tử Phủ thời điểm, cũng không có xuất hiện qua, thật là Lâm Hiên bằng hữu sao, hay là nói, là đến nhằm vào Lâm Hiên. Diệp Vô Đạo nhíu mày, không phải hắn nhận biết ra hỏa, hắn biết Lâm Hiên bên người có rất nhiều bằng hữu, còn có một con rồng. Chỉ bất quá trước mắt đây đều là người, chờ một chút, hắn cảm nhận được đối phương khí tức trên thân rất mạnh. Có cường đại linh hồn huyết mạch, lực lượng đang cuộn trào, hắn nói, ngươi là Vô Lại Rồng, ta dựa vào, ai dám gọi ta Ám Hồng Thần Long Giận, cái này xưng hào cũng không phải bình thường người dám gọi. Là ngươi, Diệp gia tiểu tử, Ám Hồng Thần Long kinh ngạc đến ngây người, sau đó nhếch miệng cười, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây, Lâm Hiên kia tiểu tử để hắn tới, ta rất lâu không nhìn thấy hắn, đằng sau long tộc người cũng là kinh ngạc. Có người dám đối bọn hắn thiếu chủ bất kính, bọn hắn phẫn nộ, thế nhưng là khi bọn hắn biết được, đối phương là Diệp gia Diệp Vô Đạo, lại là chấn kinh hít sâu một hơi, đây chính là Diệp gia truyền nhân, thân phận rất cao, hơn nữa nhìn bộ dáng, cùng bọn hắn thiếu chủ là bằng hữu. Chương 4731, đến nhà, hỏi tôi, ngươi đi tới vừa vặn, chúng ta đang muốn đi cứu vớt Lâm Hiên đâu, chuyện gì xảy ra kia tiểu tử làm sao à? Ám Hồng Thần Long hỏi. Diệp Vô Đạo nói, một lời khó nói hết, vào nói, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn đem long tộc những người này đều mời đi vào, trong đại điện, Đan đỉnh môn, Trường Sinh điện những người kia còn đang chờ đợi, khi bọn hắn biết được đến chính là Lâm Hiên lão bằng hữu, mà lại là long tộc cường giả thời điểm, bọn hắn cũng là kinh ngạc đến ngây người, cái này nhưng là chân chính thần thú nhất tộc, so Kim Ô tộc nội tình cùng huyết mạch còn cường đại hơn. Bọn hắn không dám có bất kỳ lãnh đạm, đem những người này đều cung kính mời vào, mọi người tề tụ một đường, Diệp Vô Đạo nói, tất cả mọi người là Lâm Hiên bằng hữu, như vậy cũng sẽ không cần quá nhiều khách khí. Lâm Hiên hiện tại vô cùng nguy hiểm, bị người của phong tộc trấn áp. Ta suy đoán, người của phong tộc hẳn là muốn trên người hắn bảo bối. Hoa dựa vào, cái này phong tộc không muốn sống sao? Bản đại gia đi diệt bọn hắn. Cóc nháy mắt liền giận, Ám Hồng Thần Long cũng là sắc mặt âm lãnh, đằng đằng sát khí, cũng dám đối Lâm tiểu tử động thủ. Không thể tha thứ, hắn lập tức liền muốn mang lấy long tộc những cao thủ này, giết tới phong tộc. Diệp Vô Đạo lại là nói, trước không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên cần phải có người đi phong tộc ổn định bọn hắn. Bớt đến bọn hắn mang theo Lâm Hiên chuyển di, để ta đi, Sơn Hải Điện điện chủ, Không Uyên đi ra, nói, trước đó bọn hắn cũng không nhận ra ta, cho nên không biết ta cùng Lâm Hiên quan hệ, ta cũng đi. Ám Hồng Thần Long cùng Cóc cũng là đứng dậy, hai người tại công kích Tử Phủ trong trận chiến ấy cũng chưa từng xuất hiện. Tốt, vậy chúng ta liền chờ ở bên ngoài, bọn hắn rất nhanh liền thương lượng xong, từ Ám Hồng Thần Long cùng Không Uyên hai người cầm đầu, mang theo Sơn Hải Điện. Còn có long tộc người đi bái phỏng, phong tộc giờ phút này, trận pháp mở ra, tại phong tộc trọng địa, bảo trong tháp, phong tộc tộc trưởng cùng các thái thượng trưởng lão sắc mặt vô cùng âm lãnh. Đáng chết, cái này Thôn Thiên Bình thật đúng là đáng sợ, cho dù bọn hắn nhiều như vậy đại thánh liên thủ, vậy mà cũng không thể tránh được, ta liền không tin hắn cả một đời không ra. Hình điện điện chủ gầm thét, phong tộc tộc trưởng cũng là giận, nàng cười lạnh nói, coi như hoa 10 năm, 100 năm thời gian cũng muốn đưa nó luyện hóa, thứ này quá trọng yếu. Bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào. Thôn Thiên Bình bên trong thần bí kiếm đạo thế giới bên trong, Lâm Hiên ngồi xếp bằng, hắn vận chuyển Trường Sinh Bất Diệt Công, nhanh chóng chữa trị thương thế trên người, trước đó chịu tổn thương, cùng chỗ tiêu hao lực lượng, hắn đều khôi phục, mà lại hắn không hề rời đi, vẫn ở đây tu luyện. Hắn có thể cảm thụ ra, phía ngoài những người kia tại tiếp tục công kích, những người này còn không hết hy vọng sao đã dạng này. Hắn cũng là quyết tâm liều mạng, dứt khoát ngay tại cái này thế giới thần bí bên trong tu luyện. Chờ hắn đến đại thánh cảnh giới tại ra ngoài, trực tiếp diệt phong tộc. Bất quá ngay lúc này, bên ngoài lại truyền đến một thanh âm, khởi bẩm tộc trưởng, bên ngoài có người cầu kiến. Người nào? Không gặp phong tộc tộc trưởng quát lạnh một tiếng, không thấy được hắn hiện tại đang bận đâu, mà lại lúc này bọn hắn phong tộc khẩn trương như vậy, nơi nào có thời gian thấy những người khác. Thái thượng trưởng lão cũng là nói, không thấy được chúng ta ngay tại bận bịu sao lăn. Nhưng mà hộ vệ kia lại là nói, bọn hắn là Sơn Hải Điện điện chủ cùng long tộc người, Sơn Hải Điện còn có long tộc. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn lúc này tới làm gì? Là cùng Lâm Hiên có quan hệ sao? Phong tộc tộc trưởng nói, không, trước đó công kích Tử Phủ thời điểm, Lâm Hiên mang những người kia biết rõ ràng là Cổ Gia, Trường Sinh Điện, Hỏa Thần Cung chờ Bất Diệt Sơn khu vực người, thế nhưng là Sơn Hải Điện cùng Long tộc đều không tại Bất Diệt Sơn khu vực. Nghĩ đến hẳn không phải là bởi vì Lâm Hiên đến, có lẽ có những chuyện khác, cũng khó nói. Dạng này, các ngươi tiếp tục toàn lực phá giải, ta đi xem bọn họ một chút đến cùng có chuyện gì. Nói xong, Phong tộc dài liền đi ra bảo tháp, hướng phía bên ngoài đi đến, một tòa thần đảo phía trên, Phong tộc tộc trưởng hạ xuống, bên ngoài, trận pháp lấp lóe, hai chi đội ngũ đang chờ đợi, nhân số cũng không phải là rất nhiều, cái này khiến Phong tộc tộc thở phào nhẹ nhõm, nàng nói, mở ra trận pháp, có trưởng lão nghênh đón tiếp lấy, cười nói, nguyên lai là Sơn Hải Điện cùng Long tộc các vị đạo hữu, chiêu đãi không chu đáo mời đến. Không Uyên gật gật đầu, mang theo Nhược Trần trưởng lão mấy người đi vào, một bên khác Ám Hồng Thần Long lại là lạnh hừ một tiếng, cũng là vung tay lên, đi theo vào, mời đến trong đại điện. Phong tộc tộc trưởng cũng là cười đứng lên, không biết hai vị tới có chuyện gì. Không Uyên nói, nghe nói các ngươi phong tộc gần nhất có một vị quý khách ở đây, mười phần nổi danh, chúng ta muốn bái gặp một chút. Bái kiến quý khách. Phong tộc tộc trưởng nhíu mày, nàng cười hỏi, không biết ngươi nói cái này quý khách là ai? Ám Hồng Thần Long hừ một tiếng, đừng giả bộ, chúng ta nghe nói, cái kia đỉnh cấp thiên kiêu Lâm Hiên, ngay tại các ngươi phong tộc, chúng ta tới chính là đến tìm hắn. Đáng chết, vậy mà là đến tìm Lâm Hiên, người của phong tộc, chau mày. Phong tộc tộc trưởng cũng là ngoài ý muốn, nàng thực tế không nghĩ tới Long tộc cùng Sơn Hải Điện lại còn cùng Lâm Hiên có quan hệ. Chủ quan nha, nàng nói, không biết hai vị nghe ai nói, không có có chuyện như vậy, chỉ là phía ngoài một chút nghe đồn mà thôi, Lâm Hiên căn bản không đến chúng ta phong tộc, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu, hai vị mời trở về đi, ta còn có một số việc, người tới, tiễn khách. Sau khi nói xong, phong tộc tộc trưởng quay người muốn đi, những cái kia phong tộc trưởng lão đi tới, Ám Hồng Thần Long lạnh hừ một tiếng, nói bậy nói bạ, chúng ta đạt được tin tức xác thật, Lâm Hiên ngay ở chỗ này, làm sao, các ngươi không chịu để chúng ta gặp nhau, hay là nói các ngươi đã dùng thủ đoạn khác, đem Lâm Hiên cho trấn áp nha, lớn mật. Phong tộc trưởng lão gầm thét, nhỏ tiểu thiếu niên, dám ở chỗ này làm càn. Bọn hắn nhìn xem Ám Hồng Thần Long rất trẻ trung, giờ phút này tách ra vô thượng uy áp, muốn hạ đi Ám Hồng Thần Long, ngươi mới lớn mật, dám đối thiếu chủ của chúng ta vô lễ. Đằng sau mấy cái long tộc cường giả trực tiếp đi ra, nở rộ đáng sợ long đạo khí tức, một đạo rồng tiếng vang triệt cửu thiên thập địa, kinh khủng uy áp cùng huyết mạch lực lượng quét ngang bát hoang. Phượng tộc những người này sắc mặt đại biến, đáng chết. Phong tộc tộc trưởng cũng là xoay đầu lại nhíu mày, các ngươi long tộc muốn ở chỗ này dương oai sao, đây chính là chúng ta phong tộc địa bàn, thì tính sao? Long tộc cường giả gầm thét, hắn dám quát lớn thiếu chủ, tội đáng chết vạn lần. Ám Hồng Thần Long thì là cười lạnh hai tiếng, đi ra, xem ra ngươi còn không có hiểu rõ thân phận của ta, giới thiệu lần nữa một chút, ta là Huyền Hải Long tộc thiếu tộc trưởng. Huyền Hải Long tộc thiếu tộc trưởng. Phong tộc tộc trưởng, con ngươi đột nhiên rụt lại, cái này cùng bình thường thiên tài cũng không đồng dạng, đây là tương lai có thể tiếp quản long tộc tồn tại. Toàn bộ Táng Đế Tinh, long tộc có rất nhiều chi nhánh, Huyền Hải Long tộc cũng thuộc về phi thường khủng bố một cái. Mặc dù không phải vạn long tổ, nhưng là đó cũng là tương đương đều đáng sợ. Sơn Hải Điện điện chủ Không Uyên đồng dạng thở dài một tiếng. Lâm Hiên là chúng ta Sơn Hải Điện thành viên, hôm nay ta tất cần biết tung tích của hắn. Sau khi nói xong, tại sau lưng của hắn hư không vỡ ra, có vô tận tinh quang lấp lóe, còn có đáng sợ móng vuốt nổi lên, phô thiên cái địa, đây chẳng qua là một góc của băng sơn, tựa hồ là một con yêu thú, thân thể cao lớn có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Tinh không thú, hơn nữa còn là đại thánh cấp khác. Phong tộc những người này, con người đột nhiên rụt lại, đây chính là Sơn Hải Điện điện chủ sao? Quá mạnh, trực tiếp khống chế đại thánh cấp yêu thú khác. Chương 4732, long tộc sát ý, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ đại điện, chỉ sợ một lời không hợp liền sẽ ra tay. Phong tộc tộc trưởng sắc mặt biến đổi mấy lần, sau đó thở dài một tiếng thôi, Lâm công tử đúng là chúng ta nơi này, các ngươi muốn gặp thì tới đi, bất quá chỉ có thể hai người các ngươi đến đây. Nàng chỉ hướng Ám Hồng Thần Long, còn có hay Không Uyên? Tốt, Ám Hồng Thần Long bước ra một bước, Không Uyên cũng là gật gật đầu, sau đó đối sau lưng người nói, các ngươi đều ở nơi này chờ đợi. Hai người đi theo phong tộc tộc trưởng hướng phía nơi xa bay đi, liên tiếp bay qua vô số thần đảo, rốt cục tại một tòa trên đảo thần mặt ngừng lại, tiến vào bảo tháp 9 tầng. Điện chủ, ngươi trở về. Bảo tháp 9 tầng người ở bên trong rối rít đứng dậy, khi bọn hắn nhìn thấy tộc trưởng còn mang về hai người thời điểm, chính là nhướng mày. Phong tộc tộc trưởng nói, vị này là Sơn Hải Điện điện chủ, Uyên Không điện chủ cùng Huyền Hải Long tộc thiếu tộc trưởng, bọn hắn đều là tới gặp Lâm Hiên. Những người kia hít sâu một hơi, đáng chết, những người này vậy mà cùng Lâm Hiên cũng có quan hệ, bọn hắn thật là chủ quan. Lâm Hiên đâu? Màu đỏ sậm rồng gào thét, hắn nhìn hướng bốn phía, phát hiện cũng không có thân ảnh của đối phương. Phong tộc tộc trưởng chỉ về đằng trước thôn Thiên Bình nói, hắn đang ở bên trong. Cái gì? Ám Hồng Thần Long giật nảy mình, cảm nhận được đáng sợ khí tức. Không Uyên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, Hắn hít sâu một hơi, nói, thôn thiên ma bình, ta dựa vào, vậy mà là vật này. Ám hồng thần long cũng là nhảy dựng lên, đánh giá cẩn thận, đây chính là trong truyền thuyết cực đạo vũ khí nha. Bây giờ xem ra thật đúng là khủng bố, kia tiểu tử thật đem thứ này cho đạt được, làm sao chỉ có một vũ khí, hắn ở đâu? Phong tộc tộc trưởng nói, hắn đang ở bên trong tu luyện, chúng ta tại làm hộ pháp cho hắn, thật đúng là đủ không muốn mặt, các ngươi phong ấn lại ta, muốn có được truyền thừa của ta, còn muốn cướp đi trên người ta vũ khí, bảo bối, bây giờ lại có mặt nói cho ta hộ pháp. Ngay lúc này, thôn thiên bình bên trong truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm. Nghe được thanh âm này, người của phong tộc sắc mặt đại biến đỏ sậm, ám hồng thần long nhảy dựng lên. Tiểu tử, thật là ngươi, ngươi không sao chứ? Lâm Hiên nói, còn chết không được, vô lại rồng, làm sao ngươi tới? Ám hồng thần long nói, ta là tới cứu ngươi, chính ngươi đến, chỉ sợ cứu không được ta, nhanh đi ra ngoài viện binh đi, ta minh bạch, ngươi chờ. Ám hồng thần long quay người liền muốn rời đi, những người này ở đây đánh Lâm Hiên truyền thừa chủ ý. Đó chính là tại muốn Lâm Hiên mạnh, hắn tất cần trở về, đem bên ngoài những người kia cho hô tiến đến, cùng nhau trấn áp phong tộc, mới có thể cứu Lâm Hiên rời đi. Nhưng mà, phong tộc tộc trưởng lại là vung tay lên, một cơn bão ngăn lại ám hồng thần long đường đi, ngươi không thể đi. Ám hồng thần long giận, mấy cái ý tứ, ngươi dám cản ta, tại chúng ta không có đạt được muốn đồ vật trước đó, ai cũng cứu không đi hắn, yên tâm, chờ đến chúng ta muốn đồ vật, chúng ta sẽ an toàn đưa các ngươi rời đi, đồng thời tự mình đến nhà bồi tội, cho nên, hai vị hay là trước tiên ở cái này bảo tháp 9 tầng nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, nàng vung tay lên, nở rộ đáng sợ pháp tắc, trực tiếp phong ấn, mà ở bên trong, có không ít đại thánh, bất luận là thực lực hay là về số lượng, vượt xa ám hồng thần long, còn có hay không uyên, cho nên, đây mới là phong tộc tộc trưởng, không có sợ hãi nguyên nhân, nếu như ta khăng khăng muốn dẫn hắn đi đâu ám hồng thần long cũng là trầm mặt xuống. Bên cạnh không uyên càng là lạnh hừ một tiếng, tinh không thú lần nữa từ phía sau hắn hiển hiện, thân thể cao lớn, đứng đầy toàn bộ bảo tháp 9 tầng, bảo tháp 9 tầng không ngừng lay động. Những cái kia đại thánh cũng là hoảng sợ, thật đáng sợ yêu thú, giống, mà lúc này đây, ám hồng thần long rít lên một tiếng, đáng sợ rồng tiếng vang triệt cửu tiêu, phong tộc tộc trưởng bàn tay kết ấn, trấn áp bảo tháp 9 tầng, phong ấn, trấn áp hết thảy, đây cũng là một kiện đại thánh khí, đáng sợ vô cùng, vô dụng, ngươi truyền không đi ra, có đúng không? Ám hồng thần long cười lạnh, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới thôn thiên bình bên cạnh, nói, tiểu tử, cùng một chỗ động thủ. Lâm Hiên tỏ ra hiểu rõ. Hắn ở bên trong dùng đại long kiếm hồn truyền ra long chi âm thanh, lại phối hợp ám hồng thần long huyết mạch, sau một khắc, một đạo kiếm quang, tựa hồ có thể xé rách cửu thiên, giống, bảo tháp 9 tầng bên ngoài giống lên một tiếng cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ phong tộc thần đảo, thanh âm gì thật đáng sợ khí tức, vô số người rung động. Một tòa thần đảo trong đại điện, long tộc cường giả nghe được thanh âm này, lập tức biến sắc, không tốt, là thiếu chủ thanh âm, thiếu chủ gặp nguy hiểm. Bọn hắn giận quát một tiếng, thân thể biến hóa, hóa thành một đầu lại một con chân long, giữa thiên địa gào thét, giết, bọn hắn trực tiếp xé rách thiên địa, phóng tới cửu tiêu, sơn hải điện bên kia, Nhược Trần trưởng lão cũng là nói, đi mau, bọn hắn đồng dạng triệu hồi ra vô số yêu thú, vô thiên cái địa vọt tới, cùng lúc đó, Nhược Trần trưởng lão trên tay kết ấn, cho phía ngoài những người kia truyền âm, để bọn hắn nhanh chóng hành động. Bên ngoài, Đan Phượng bọn người nhận được tin tức cũng là hít sâu một hơi. Chúng ta hành động đi, bảo tháp 9 tầng bên trong. Phong tộc tộc trưởng sắc mặt khó coi, đáng ghét, nhanh trấn áp bọn hắn. Sáu tôn đại thánh cùng một chỗ động thủ, ám hồng thần long thân thể lay động, hắn mặc dù là long tộc thiếu chủ, nhưng là thực lực của hắn cũng chỉ là thánh vương, căn bản ngăn cản không nổi. Còn tốt, không uyên theo tới, hắn khống chế tinh không thú, đem hết thảy gột rửa, tinh không thú liền phảng phất hóa thành một phương tinh hà. Hậu phương, Lâm Hiên cũng là toàn lực thôi động thôn thiên bình, đánh ra đáng sợ thôn phệ khí tức, cho ta trấn áp. Phong tộc dài gầm thét, cùng một chỗ đem tinh không thú đánh lui, thẳng hướng không uyên cùng ám hồng thần long. Thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên dùng thôn thiên bình, đem hai người này liên quan tinh không thú cùng một chỗ nuốt vào, ngăn trở cái này tất sát nhất kích. Đáng ghét, phong tộc tộc trưởng giận, nàng nói, cho ta toàn diện khôi phục truyền thế thánh binh, ta muốn đem hắn trấn áp. Những thái thượng trưởng lão này cũng là thần sắc ngưng trọng, chuẩn bị động thủ. Nhưng mà lúc này đây, bảo tháp 9 tầng bên ngoài lại truyền đến công kích mãnh liệt, còn có đáng sợ rồng âm thanh cùng yêu thú tiếng giống. Đáng ghét, cũng dám công kích thiếu chủ của chúng ta, ngươi là nghĩ đắc tội chúng ta Huyền Hải Long tộc sao? Ta Sơn Hải Điện cũng không phải ăn chay, thật muốn gây gấp, chúng ta sẽ điều khiển ngàn vạn yêu thú đến công kích các ngươi phong tộc. Nhược Trần trưởng lão cũng là gào thét, đáng chết, tin tức quả nhiên là truyền đi. Bọn hắn sắc mặt âm lãnh, tộc trưởng làm sao bây giờ? Những trưởng lão kia hỏi, Hình Điện điện chủ đi tới nói, đã dạng này, không bằng trực tiếp đem bọn hắn diệt, bằng không, tin tức truyền đi, chúng ta phong tộc liền nguy hiểm. Chung quanh những người kia do dự, thế nhưng là vừa nghĩ tới hậu quả kia, bọn hắn căn bản đảm đương không nổi, trong mắt bọn họ cũng là hiển hiện một vòng điên cuồng. Tốt, dù sao là tại chúng ta phong tộc nơi này, bọn hắn những người này ở đây mạnh cũng căn bản không trốn thoát được. Vận dụng tuyệt thế trận pháp cùng một chút át chủ bài lực lượng, diệt giết bọn hắn, những người này con mắt đều đỏ, sát ý quét ngang cửu thiên. Phong tộc tộc trưởng gật gật đầu, chuẩn bị hành động. Lúc này, giữa thiên địa âm thanh vang dội vang lên, Đan đỉnh môn, nghe nói Lâm Hiên công tử tại phong tộc, đến đây bái kiến. Trường sinh điện, đến đây bái kiến Lâm công tử. Hỏa thần cung, đến đây bái kiến Lâm công tử. Cổ gia, đến đây bái kiến Lâm công tử. Một đạo lại một đạo âm thanh âm vang lên, vang vọng cửu thiên thập địa. Phong tộc tộc trưởng cùng trưởng lão nghe xong, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đáng chết, làm sao còn có người đến mà lại đều là khoáng thế đại giáo cùng hoang cổ thế gia. Chương 4733, phản kích, người của phong tộc lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong. Nhất là phong tộc tộc trưởng bọn người, sắc mặt vô cùng khó coi, xem ra, tin tức vậy mà đã sớm truyền đi, thế nhưng là bọn hắn một chút cũng không biết, bây giờ bị nhiều cường giả như vậy gia tộc vây quanh. Bọn hắn phong tộc, có thể phản kháng sao, nhanh cản bọn họ lại. Phong tộc tộc trưởng ra lệnh, nhưng mà, cũng vô dụng, phía ngoài những người kia, trông thấy người của phong tộc không có phản ứng, trực tiếp công kích, bọn hắn, xé mở trận pháp, giết vào. Khí tức kinh khủng, từ trên 9 tầng trời rủ xuống, người của phong tộc dùng mình, những đệ tử trẻ tuổi kia tê cả da đầu, bị hù đều nhanh quỳ trên mặt đất, trời xanh nha, chuyện gì xảy ra, làm sao có nhiều cường giả như vậy giết tới. Đây là muốn cùng bọn hắn phong tộc, triển khai đại chiến sao? Rốt cục, bọn hắn giết tới bảo tháp 9 tầng bên ngoài, phong tộc tộc trưởng không có cách, chỉ có thể kiên trì ra ngoài. Hắn nói, chư vị, trực tiếp tiến ta phong tộc là mấy cái ý tứ, là muốn cùng ta phong tộc khai chiến sao? Đem Lâm công tử giao ra. Đan Phượng quát lạnh một tiếng, Trường Sinh Điện những người kia càng là gào thét, đúng, đem lên tiên giao ra, các ngươi phong tộc, to gan lớn mật, cũng dám trấn áp lên tiên, không biết sống chết. Long tộc những cường giả kia càng là gào thét, dám đối với chúng ta thiếu chủ bất kính, các ngươi nghĩ chết sao? Đáng sợ long đạo khí tức quét ngang bốn phương tám hướng. Quá tốt, chúng ta người rốt cục đến, thôn Thiên Bình bên trong, Lâm Hiên mừng rỡ, hắn khống chế thôn Thiên Bình hóa thành một đạo lưu quang. Rốt cục lao đến, sau đó, Lâm Hiên, Không Uyên, Ám Hồng Thần Long ba người, từ bên trong đi ra, thiếu chủ, long tộc người mừng rỡ. Một bên khác, Trường Sinh Điện, lửa người của thần cung thì là kinh hô thượng thiên. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên áo bào phía trên tất cả đều là máu tươi. Ngận hiển nhiên, trước đó là nhận hình phạt, Ám Hồng Thần Long cũng là cắn răng. Đáng ghét, ngươi cũng dám đối huynh đệ của ta động thủ, còn dám trấn áp ta các ngươi phong tộc, chết chắc, hắn đằng đằng sát khí. Long tộc những cường giả kia cũng là thần sắc lạnh thấu xương. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ nhanh chóng xuất thủ. Lâm Hiên sắc mặt băng lãnh, tiếp cận phong tộc những người kia, cười lạnh một tiếng, phong tộc, rất tốt, các ngươi lá gan rất lớn, cũng dám trấn áp ta, còn muốn cướp đoạt bảo bối trên người ta truyền thừa. Bất quá, các ngươi ăn được sao? Người của phong tộc, thần sắc vô cùng khó coi, nhất là phong tộc tộc trưởng hít vào khí lạnh. Phải biết, trước đó Lâm Hiên thế nhưng là dẫn theo nhiều cường giả như vậy. Công kích tử phủ. Cái kia uy lực, bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy qua, tử phủ cường đại như vậy, đều nhận trọng thương, chớ nói chi là bọn hắn phong tộc. Nàng nói, Lâm công tử, đây là một cái hiểu lầm, đối không sai, cái khác thái thượng trưởng lão cũng là cười. Lâm công tử, đây đúng là hiểu lầm, chúng ta tại đùa giỡn với ngươi đâu. Hiểu lầm nói đùa, Lâm Hiên cười lạnh, a, có đúng không, vậy ta cũng cho các ngươi đến đợt hiểu lầm, cũng cùng các ngươi những người này đùa giỡn một chút. Nói, hắn vung tay lên, chung quanh, Đan đỉnh môn, Hỏa thần cung, Cổ gia, Trường Sinh Điện cường giả đều vây quanh. Một bên khác, long tộc người cũng tại Ám Hồng Thần Long mệnh lệnh phía dưới đi tới. Sơn Hải Điến người bên kia càng là phóng xuất ra yêu thú, đáng sợ yêu thú gào thét giữa thiên địa. Không nên động thủ, phong tộc tộc trưởng vội vàng nói, sự tình lần này là chúng ta sai, chúng ta nguyện ý đền bù. Đền bù cái gì? Tốt, Lâm Hiên cười lạnh, hắn vung tay lên, sau đó đi tới, đầu tiên là nhìn về phía Hình Điện điện chủ, ngươi rất có thể a, lại còn đoạt, đây là Hoa Lệ Đường phân cách tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, bảo bối trên người ta, hiện tại đem những vật kia đều giao ra đi. Hiện tại, Lâm Hiên trên thân trừ thôn Thiên Bình cùng Long Hình Kiếm Hồn bên ngoài, vật gì khác đều bị lấy đi, ở trong đó bao quát Đất Đen Hào, Đại Thánh Tháp, Đại Phá Diệt, cùng nó nhẫn chữ vật, bị vô số đạo cường giả ánh mắt nhìn chằm chằm, Hình Điện điện chủ cũng không dám có bất kỳ làm càn. Hắn nhanh lên đem trước đó những vật kia đều giao ra. Đồng thời cắn răng, đáng ghét nha, những vật này vừa tới tay hắn Lý Hoàn không có mấy ngày, bây giờ liền muốn giao ra, hắn không cam tâm nha. Thế nhưng là tình huống hiện tại, hắn lại không cách nào phản kháng. Lâm Hiên nhận lấy về sau, nhanh chóng dò xét, hắn phát hiện, Đất Đen Hào cùng Đại Thánh Tháp phía trên linh hồn ấn ký đều ảm đạm đi khá nhiều. Ngận hiển nhiên, những người này một mực tại kéo dài công kích, hắn một lần nữa gieo xuống linh hồn của mình ấn ký. Sau đó dò xét nhẫn chữ vật, phát hiện đồ vật bên trong cũng đều tại, hắn thở dài một hơi, một lần nữa đem những vật này thu lại, sau đó nhìn về phía hình điện điện chủ, không phải muốn đền bù sao, ta nhìn ngươi làm sao đền bù. Hình điện điện chủ sắc mặt khó coi, cuối cùng, cầm ra nhẫn chữ vật của mình, nói, ta đem ta nhẫn chữ vật cho ngươi. Lâm Hiên nhận lấy nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, không đủ, đáng ghét, chung quanh người của phong tộc nghiến răng nghiến lợi, một cái đại thánh trong nhẫn chứa đồ, lại có bao nhiêu bảo bối thế nhưng là gia hỏa này lại còn ngại không đủ. Làm sao, ngươi cho rằng sự tình có thể rất đơn giản liền giải quyết, nói đùa cái gì? Ta sẽ để các ngươi biết, các ngươi làm chuyện này là ngu xuẩn cỡ nào, trước đem hình điện tất cả mọi người nhẫn chữ vật, đều giao ra đây cho ta. Hình điện người đầy mặt tuyệt vọng, phong tộc tộc trưởng lại là lạnh a, thất thần làm gì nghe không được Lâm công tử sao? Không có cách, hình điện người đều đem nhẫn chữ vật giao ra. Lâm Hiên vung tay lên, toàn bộ thu vào, dạng này có thể đi phong tộc tộc trưởng hỏi. Lâm Hiên nói, cái này vừa mới bắt đầu. Hắn lại nhìn phía người trẻ tuổi kia, trước đó người đối ta kêu đánh kêu giết, tựa hồ còn muốn trấn áp ta, lục soát linh hồn của ta. Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, người động một cái thử một chút. Gió không không ngừng lui lại, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hình điện điện chủ cũng là nói, nhi tử ta không hiểu chuyện, đắc tội Lâm công tử, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Ta cự tuyệt, Lâm Hiên lạnh giọng nói, sau đó lại nhìn phía gió không, là nam nhân sau là nam nhân liền đứng ra, ta cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta, nếu như ngươi có thể ngăn lại ta một chiêu, ta để ngươi còn sống rời đi, không phải, ngươi liền xuống địa ngục đi cho ta bồi tội đi. Cái này vừa nói, người chung quanh đều đổi sắc mặt, hình điện điện chủ càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Không, phụ thân cứu ta, gió không, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phong tộc thái thượng trưởng lão hừ lạnh, phế vật, ngươi ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi sao? Hình điện điện chủ cũng là cắn răng nói, không nhi, ngươi có thể, ngươi cũng là đỉnh cấp thiên kiêu thực lực, mặc dù không như gió hoàng, nhưng là tại phong tộc thế hệ tuổi trẻ, đó cũng là có thể xếp tới trước 10, ngăn trở hắn một chiêu, gió không tê cả da đầu, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là đi lên, chính là một chiêu sau hắn nhanh chóng xuất động, xuất ra rất nhiều phòng ngự vũ khí, đem mình một mực yểm hộ, ngăn trở một chiêu này, hắn liền không có nguy hiểm. Nhìn qua một màn này, ám hồng thần long bọn người, trong mắt mang theo khinh thường. Lâm Hiên càng là ánh mắt lấp lóe, hắn thản nhiên nói, chết, sau một khắc, bị quang mang trận pháp cùng tấm thuẫn, bảo hộ gió không, con người đột nhiên rụt lại, khí tuyệt bỏ mình, chương 4734, ăn miếng trả miếng, cái gì, chết sao? Người của phong tộc đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn thực tế không thể tin được, những đệ tử trẻ tuổi kia trên mặt hoảng sợ, đối phương nói một câu nói, gió không chết rồi, đây chính là gia tộc đỉnh cấp cao thủ nha. Phong tộc những trưởng lão kia cũng là rung động, đây là thủ đoạn gì? Không. Hình điện điện chủ gầm thét, hắn thực tế nghĩ không ra, con của hắn ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Một cái đại thánh sắc mặt khó coi, hắn nói, gia hỏa này linh hồn quá mạnh, trước đó có thể cản ở của ta một kích, hắn trước kia tại dùng linh hồn đồng thuật giết gió không? Những người khác xôn xao, nguyên lai là linh hồn đánh giết, thủ đoạn này quá mức quỷ dị, đáng chết tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hình điện điện chủ gào thét, dừng tay, nhưng mà phong tộc tộc trưởng lại là sắc mặt khó coi, giận quát một tiếng, hình điện điện chủ thân thể ngừng lại. Đáng ghét, răng hắn đều nhanh cắn nát. Phong tộc tộc trưởng nói, Lâm công tử, có thể hay không hài lòng? Lâm Hiên nói, lúc này mới tới chỗ đó một cái tuổi trẻ sâu kiến, có thể nào lắng lại lửa giận của ta? Các ngươi trước đó đối ta làm, ngươi cho rằng nhanh như vậy có thể tiêu trừ sao? Nói đùa cái gì? Lâm Hiên mắt bộc phát ra lăng lệ sát ý, hắn nói qua, hắn phát thệ muốn báo thù, mà lại sẽ để cho phong tộc hối hận. Sau đó, Lâm Hiên lại nhìn phía hình điện những người này, thản nhiên nói, trước đó tiến vào bảo tháp 9 tầng, đều tự sát đi. Cái gì? Hình điện những người kia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, người của phong tộc cũng là con người đột nhiên rụt lại. Đây chính là một chi tinh nhuệ đội ngũ, trước đó nhưng có không ít cao thủ từng tiến vào, hiện tại cũng khiến cái này người vẫn lạc, nói đùa cái gì? Bọn hắn muốn ngăn cản, Lâm Hiên lại là cười lạnh, làm sao, không nguyện ý sao? Vậy ta tự mình động thủ. Nói, hắn đánh ra thôn thiên bình, đáng sợ thôn phệ khí tức hướng phía tứ phía lan tràn. Những người kia hoảng sợ nhanh chóng lui lại, lúc này, ám hồng thần long cười, bọn hắn cũng đối với ta động thủ một lần. Giết, long tộc cường giả nghe nói như thế về sau, nhanh chóng xuất động, hống hống hống, rồng âm thanh vang vọng đất trời, các loại đáng sợ long tộc đại thần thông bay ra, mấy chục người nháy mắt bị xé thành huyết vụ. Lão tổ, ta, Trương lão, mau ra tay, người nào điên cuồng gào thét, thế nhưng là vô dụng, một nháy mắt, bọn hắn toàn bộ bị diệt, người của phong tộc đều nhanh tuyệt vọng, chuyện gì xảy ra, những người này ở đây địa bàn của bọn hắn, giết bọn hắn cường giả, thế nhưng là trưởng lão của bọn họ cùng tộc trưởng chẳng hề nói một câu. Đây là đang ngầm thừa nhận sao? Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, những cái kia phẫn nộ con mắt cười lạnh một tiếng, làm sao có phải là rất phẫn nộ, rất tuyệt vọng, nhưng là các ngươi biết, các ngươi Phong tộc, làm sự tình gì? Phong tộc tộc trưởng, giả tá mời ta chi danh, để cho ta tới Phong tộc, sau đó trấn áp ta, về sau xảy ra chuyện gì ta nói cho các ngươi biết. Sáu tôn đại thánh, thêm Vô Tận trưởng lão, cùng Hình Điện những người kia, đối ta đủ kiểu tra tấn, ngươi cảm thấy, hiện tại ta đối với các ngươi Phong tộc, làm tính qua phân sao? Cái gì? Phong tộc những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn xác thực không biết chuyện này, không nghĩ tới Lâm Hiên khoảng thời gian này biến mất, vậy mà là bị bọn hắn cường giả cùng đại thánh cho trấn áp. Phong tộc tộc trưởng sắc mặt biến đen, nàng hỏi, hiện tại ngươi nhưng hài lòng? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không để ý đến nàng, sau đó lại tiếp cận Hình Điện điện chủ, ngươi tự mình động thủ với ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử, ngươi còn muốn giết ta không thành? Hình Điện điện chủ giận quát một tiếng. Hắn nhưng là một tôn đại thánh, quả nhiên, phong tộc những người kia cũng là gào thét, đủ rồi, không nên quá phận, chúng ta trước đó đã nhường nhịn rất nhiều, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Lâm Hiên cười lạnh, làm sao không phục sau kia để các ngươi tuyệt vọng. Hắn vung tay lên, chung quanh đan đỉnh môn, Trường Sinh Điện, những người kia lại đi tới, đáng sợ khí tức, bao phủ giữa thiên địa, lực lượng kinh khủng làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Phong tộc tộc trưởng cắn răng, nàng nói, nếu như Hình Điện điện chủ chết, có thể hay không lắng lại lửa giận của ngươi, có thể hay không hoàn toàn lắng lại ta không biết, nhưng là hiện tại ta rất tức giận, gia hỏa này đối ta tra tấn, ta nhất định phải tự tay trả lại, các ngươi phong tộc không động thủ, vậy tự ta động thủ, đến lúc đó phong tộc phá diệt. Đừng trách ta, Lâm Hiên mắt sát ý hiển hiện, những cái kia quá trưởng lão sắc mặt khó coi, bọn hắn nói, tộc trưởng, muốn không bỏ qua Hình Điện điện chủ đi, một cái khác thái trưởng lão thở dài, không đánh đổi một số thứ, tiểu tử này là sẽ không từ bỏ ý đồ, một cái đại thánh, cũng có thể lắng lại lửa giận của hắn. Phong tộc tộc thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, nàng nói, các ngươi động thủ đi, là, những cái kia đại thánh nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng hành động, bốn tôn đại thánh đi tới Hình Điện điện chủ trước mặt, nói, đừng trách chúng ta. Hết thảy vì gia tộc, đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi thật muốn giết ta? Hình Điện điện chủ gầm thét, thân lực lượng bộc phát, hắn đánh ra tuyệt thế một kích, cửu thiên thập địa đều tại băng liệt, nhưng mà đối thủ của hắn là bốn tôn đại thánh, mà lại là đồng tộc đại thánh, bốn tôn đại thánh đồng loạt ra tay trấn áp, rất nhanh bọn hắn liền đem Hình Điện điện chủ cho trấn áp, phế bỏ tu vi của hắn. Lâm Hiên hừ lạnh, bốn cái đại thánh như là đã làm ra quyết định như vậy sẽ không lưu thủ, bọn hắn trực tiếp phế bỏ Hình Điện điện chủ tu vi. Không, Hình Điện điện chủ tuyệt vọng, không có tu vi, hắn chẳng phải là cái gì, thậm chí một nháy mắt, hắn đều thương già hơn rất nhiều, hắn thực tế nghĩ không ra, gia tộc vậy mà từ bỏ hắn, đáng chết, các ngươi sẽ hối hận, nhanh liên thủ giết tiểu tử này, không phải phong tộc gặp nguy hiểm, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cho rằng ta chết rồi, các ngươi an toàn sao? Mau ra tay. Nhưng mà, người của phong tộc không có ai để ý hắn, một bên khác đi tới, từ nhẫn chữ vật, xuất ra vô song kiếm cùng đại phá diệt chi mâu. Bắt đầu xuất thủ, ngươi không là ưa thích tra tấn người sao? Ta để ngươi cảm nhận được cái này gọi tư vị gì? Đối phương, không có tu vi, với hắn mà nói như sâu kiến, hắn cường thế xuất kích, đầu tiên là đánh nát đối phương thân, tất cả xương cốt, sau đó lại bắt đầu các loại thủ đoạn tề xuất, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả mọi người tê cả da đầu, phong tộc những người kia đều nhanh dọa ngất đi, cuối cùng, Lâm Hiên mắt nở rộ quang huy, tiếp nhận vạn năm luân hồi nỗi khổ, đi chết đi, thiên cơ thần đồng, mở ra luân hồi chi lực. Đem đối phương linh hồn kéo vào đến huyễn cảnh chi, bắt đầu tiếp nhận gặp trắc trở, cuối cùng, Hình Điện điện chủ vẫn lạc, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, xem như xả được cơn giận. Lâm công tử, có thể hay không hài lòng? Một tôn đại thánh cẩn thận hỏi. Lâm Hiên nói, giết hắn, quả thật làm cho ta tâm tình bình phục rất nhiều, bất quá còn chưa đủ. Cái gì? Cái này vừa nói, những cái kia thái trưởng lão đều sửng sốt, phong tộc tộc trưởng cũng là sắc mặt đại biến, hắn gào thét, ngươi đừng quá mức, ngươi thật cho là ta phong tộc là sợ ngươi sao? Một cái khác đại thánh cũng là cắn răng, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lâm Hiên lạnh giọng nói, ta cũng không lấn phụ các ngươi phong tộc, trước đó đối ta động thủ một lần ngươi, bất luận là phổ thông thánh nhân hay là đỉnh cấp đại thánh, đều phải chết. Thanh âm chi mang theo sát ý vô tận, Lâm Hiên muốn lấy máu trả máu. Chương 4735, truyền thế thánh binh. Trước đó xuất thủ mấy cái đại thánh, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, bởi vì bọn hắn trước đó đồng dạng xuất thủ trấn áp qua Lâm Hiên, còn muốn thu hắn hồn. Bây giờ đối phương, chẳng phải là ngay cả bọn hắn đều muốn giết, phong tộc tộc trưởng càng là trầm mặt xuống, nàng lạnh giọng nói, trước đó ta cũng đối ngươi xuất thủ qua, ngươi là có hay không, ngay cả ta cùng một chỗ cũng muốn giết. Lâm Hiên cười lạnh nói, không sai, phàm là trước đó đối ta xuất thủ qua, đều muốn xuống địa ngục, lớn mật, ngươi muốn chết. Lần này, vô tận phong tộc cường giả gào thét, đối phương, ngay cả tộc trưởng của bọn họ đều không buông tha, lần này phong tộc không có cách nào chịu đựng. Lâm Hiên hừ lạnh, làm sao các ngươi phong tộc tộc trưởng mệnh là mệnh của ta cũng không phải là mệnh sao? Ta nói qua, động thủ với ta, các ngươi Phong tộc sẽ hối hận, hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bản thân chấm dứt, tộc trưởng, chớ cùng hắn nói nhảm, tiểu tử này liền là thằng điên, đối giết hắn, trên người hắn bảo bối đều là chúng ta, Phong tộc tộc trưởng cũng thế, bộc phát, lăng liệt quang huy, trước đó còn có thương lượng, nhưng là đối phương thậm chí ngay cả nàng đều muốn giết. Như vậy liền không có thương lượng, tất cả Phong tộc đệ tử nghe lệnh, giết, giờ khắc này, trên người nàng bộc phát ra vô tận quang huy, quét ngang cửu thiên thập địa, Phong tộc những cái kia đại thánh trưởng lão, cũng là cường thế xuất thủ, đầy trời phong bạo ngưng tụ, vô tận Phong tộc võ giả nhau nhau hành động, đại trận hiển hiện, một tòa lại một tòa trên đảo thần mặt, hiện ra thông thiên cột sáng, Phong hoàng càng là tập kết một nhóm lực lượng, bắt đầu vận chuyển, Phong tộc hoàn toàn bị điều động, bọn hắn muốn đem trước mắt người này cho triệt để xử lý. Lâm Hiền cũng là gào thét một tiếng, giơ cao thôn thiên bình, thân bên trên tán phát sát ý vô tận, hắn lạnh giọng quát, chư vị, theo ta, cùng một chỗ chinh chiến cửu thiên, giết, đan đỉnh môn, trường sinh điện, cổ gia, hỏa thần cung, những người kia cũng là không ngừng gào thét, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên đi theo Lâm Hiền. Trước đó, tử phủ, bọn hắn liền đã từng xuất thủ, bây giờ lần nữa hợp tác, kia là phi thường quen thuộc, rất nhanh đại chiến liền bộc phát, Không Uyên đồng dạng lăng không dậm chân, tinh không thú bị hắn kêu gọi ra. Bao trùm cửu thiên, đáng sợ sao trời hạ xuống, hắn mang tới những cái kia Sơn Hải Điện trưởng lão, cũng là rối rít xuất kích, một bên khác, góc gào thét, vô lại rồng, mau ra tay, ám hồng thần long quát lạnh, long tộc nghe lệnh, giết người của Phong tộc, nhất là đối với chúng ta xuất thủ mấy người kia, một tên cũng không để lại, long tộc cường giả tuân lệnh, ra tay bá đạo, bọn hắn có hóa thành hình người, như tuyệt thế chiến thần, có càng là dứt khoát, trực tiếp huyễn hóa ra bản thể, vô tận cự rồng giữa thiên địa gào thét, một kích. Phía dưới mấy cái thần đảo vỡ vụn, phía trên hết thảy trận pháp, kiến trúc, sơn hà, bao quát võ giả toàn bộ hôi phi yên diệt. Không, người của Phong tộc đều tuyệt vọng, bọn hắn là đang nghĩ không đến, những người này thực lực vậy mà đáng sợ như vậy, giết cho ta tiểu tử kia. Một tôn Phong tộc đại thánh, mang theo một thanh rìu, lăng không mà đến, hắn thẳng hướng Lâm Hiền, khí tức kinh khủng, như là cự thần chi búa, đem Lâm Hiền bao phủ. Lâm Hiền bên người, triệu hồi ra hư không thú, nhanh chóng né tránh, đồng thời dùng đại thánh tháp thấp cản. Cong một tiếng, hắn bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, bên cạnh lại là một tôn đại thánh đánh tới, tôn kia đại thánh cầm một thanh cây quạt, múa ở giữa, đầy trời phong bạo ngưng tụ, muốn đem Lâm Hiền thân thể xé rách. Lâm Hiền gào thét, đại thánh tháp phòng ngự, đồng thời đem thôn thiên bình thi triển đến cực hạn, hắn nhanh chóng né tránh. Lúc này, đan đỉnh môn cùng trường sinh điện đại thánh đi tới, thượng tiên lui lại, chúng ta động thủ, bọn hắn cường thế giết ra ngoài. Lâm Hiền càng là quét sạch tứ phương. Nhìn về phía Phong tộc những đệ tử trẻ tuổi kia, tới đi, cùng một chỗ ra tay đi, ta tiếp lấy là được. Phong hoàng cắn răng giết, trong tay xuất hiện một thanh phong chi kiếm, gió vang chín tầng trời, tuyệt thế kiếm pháp quét ngang mà ra. Lâm Hiền cười lạnh, song trưởng tề xuất, hai đạo nhân vương ấn đánh ra ngoài, cường thế xé nát hết thảy. Hắn giết tới Phượng hoàng trước mặt, cửu dương thần thể nở rộ quang huy, tới cận chiến, Phượng hoàng làm sao có thể là thần thể đối thủ, một nháy mắt nàng liền thụ thương. Phía sau xuất hiện phong linh cánh, mang theo nàng nhanh chóng lùi về phía sau, người của Phong tộc am hiểu tốc độ, giờ phút này hóa thành cực tốc, không ngừng né tránh, đồng thời thẳng hướng Lâm Hiền từng cái yếu hại, tốc độ của ngươi so với quang minh đến, phải kém một chút. Lâm Hiền trong mắt ánh sáng màu vàng óng nở rộ, ánh mắt của hắn quét ngang, bắt đầu khóa chặt Phong hoàng vị trí, Phong hoàng tốc độ xác thực rất nhanh, bất quá còn trốn không thoát ánh mắt của hắn, từng đạo linh hồn ánh mắt bay ra ngoài, Phong hoàng cảm nhận được linh hồn xung kích, nàng nhanh chóng phòng ngự, nhưng mà hay là chậm một bước. Lâm Hiền linh hồn không phải nàng có thể chống cự, nàng sau khi đi ra, bị Lâm Hiền một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ xuyên thủng bả vai, một cánh tay không cánh mà bay, hóa thành huyết vụ, cả người cũng là bay rớt ra ngoài. Phong hoàng bại sau Phong tộc tuổi trẻ thiên tài rung động. Đáng ghét, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, 10 cái thiên tài giết tới. Lâm Hiền cười to, tay cầm đại phá diệt, bị hắn múa, đầy trời khói đen cuồn cuộn. Mấy một thiên tài thân thể vỡ ra, hắn, quá mạnh, Lâm Hiền giết vào đệ tử trẻ tuổi bên trong, như cự lăng nhập đàn sói, quét ngang bát hoang, phàm là bị hắn đánh trúng, hoặc là hóa thành mưa máu, bị thương nặng, hoặc là trực tiếp vẫn lạc, không, Phong tộc tộc trưởng nhìn thấy một màn này, con mắt đều đỏ, đáng ghét, nàng đẩy lui hỏa thần cung một tôn đại thánh, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét, vận dụng át chủ bài, mở ra, truyền thế thánh binh, tại trong tay nàng, một thanh đáng sợ phong chi phiến. Ngưng tụ mà thành, bát hoang mưa gió phiến, Phong tộc truyền thế thánh binh, giờ phút này toàn lực thi triển, trực tiếp đem hỏa thần cung tôn kia đại thánh đánh thành trọng thương. Sau đó, Phong tộc những cái kia đại thánh cũng là nhanh chóng ngưng tụ. Đi tới Phong tộc tộc trưởng bên người, bọn hắn toàn lực khống chế, bát hoang mưa gió phiến, đầy trời phong bạo mà đến, mưa nhỏ xuống, mỗi một giọt đều có thể xuyên thủng cường giả tuyệt thế. Truyền thế thánh binh, tại thánh khí bên trong, kia là cấp cao nhất tồn tại, giờ phút này mới ra, thật sự là đáng sợ vô cùng, luận võ khí các ngươi muốn chết. Lâm Hiên, cười lạnh, hắn đem Thôn Thiên Bình đánh tới trong cao không, sau đó nói đến, đem lực lượng cho hắn. Lâm Hiên bên này đại thánh cũng là rối rít ngưng tụ, đem lực lượng đều đánh tới Thôn Thiên Bình bên trong, Thôn Thiên Bình nở rộ đáng sợ quang huy, vô tận vòng xoáy ngưng tụ xoay tròn, đem đầy trời phong bạo cùng mưa toàn bộ cho nuốt. Sau đó, Lâm Hiên lại tế ra Đại Long kiếm, cho ta lực lượng, hắn gào thét, những cái kia đại thánh đem lực lượng lại một lần nữa cho hắn. Chảm, một kiếm chém ra, như thần long phục sinh, quét ngang cửu thiên, giờ khắc này, long tộc những cường giả kia cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Thật cường hãn long đạo khí tức. Đây là Đại Long kiếm hồn, đây là công pháp trong truyền thuyết thánh thuật sao? Long tộc những người này cũng là một trận cúng bái. Hống, phong tộc bên này dùng Bát Hoang mưa gió phiến toàn lực ngăn cản, cả hai bộc phát kinh thiên động địa, phong tộc bên này người lui lại nôn, khí huyết quay cuồng không ít. Thái thượng trưởng lão khóe miệng chảy máu, phong tộc tộc trưởng cũng là phun ra một ngụm máu, quá mạnh. Phải biết cái này không phải một phương thế lực tại đối bọn hắn xuất kích, Lâm Hiên thế nhưng là tập kết mấy cái khoáng thế đại giáo tinh anh cường giả đánh nhiều. Phong tộc căn bản ngăn cản không nổi nha, nhanh đi cầu cứu, phong tộc tộc trưởng gào thét, bây giờ tình huống này, chỉ bằng vào bọn hắn phong tộc, là ngăn cản không nổi, nhất định phải mời người. Phong tộc những trưởng lão kia, rối rít đào tẩu, xem ra, là đi mời cái khác hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 4736, thảo phạt Lâm Hiên, rất nhanh, chuyện này liền truyền ra ngoài, vô số người chấn kinh bọn hắn. Nghĩ không ra Lâm Hiên đang tấn công xong tử phủ về sau, vậy mà lại dẫn người tiến đánh phong tộc, khinh người quá đáng. Kim Ô tộc biết được chuyện này về sau, nháy mắt liền giận, tiểu tử này cho là hắn là ai, thật có thể tại bọn hắn những thái cổ thế gia này trên đỉnh đầu dương. Quay sao, Kim Ô tộc tộc trưởng nhìn qua phía trước, phong tộc trưởng lão nói, người yên tâm, chúng ta cái này liền phái người tiến về, đa tả a, Kim Ô tộc đại ân đại đức, ta phong tộc vạn thế cảm kích. Cùng lúc đó, Quang tộc, Thánh Thiên tộc, U Vân Môn, thậm chí ngay cả tử phủ bọn hắn đều tiến về, muốn mời cùng nhau đến thảo phạt Lâm Hiên. U Vân Môn người trực tiếp cự tuyệt, lần trước sự tình, làm phải giáo chủ của bọn hắn đều nhận trọng thương, hiện tại bọn hắn sự tình gì, đều không muốn tham dự. Quang tộc cùng Thánh Thiên tộc người cũng là nhíu mày, Lâm Hiên thật phách lối như vậy sao? Bọn hắn nhưng không cho là như vậy. Quang tộc tộc trưởng hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên tại sao phải công kích các ngươi phong tộc? Cái này, phong tộc trưởng lão do dự, hắn cũng không thể nói, là bởi vì bọn hắn muốn trấn áp đối phương, đoạt đối phương bảo bối đi. Nhìn thấy một màn này, quang tộc người liền minh bạch, hắn nói xem ra sự tình không phải đơn giản như vậy, đã dạng này chúng ta không cách nào giúp đỡ. Ai, phong tộc trưởng lão thở dài một tiếng, quay người rời đi. Thánh Thiên nhất tộc bên kia, mặc dù cũng hoài nghi, nhưng là Thánh Thiên tộc tộc trưởng trước đó hòa phong tộc liên thủ đánh lén qua U Minh giáo chủ, cho nên bọn hắn quyết định hay là đi xem một cái. Rất nhanh, Kim Ôn tộc, Thánh Thiên tộc đại thánh giáng lâm, người của phong tộc cảm nhận được một màn này kích động đến sắp khóc. Phong tộc tộc trưởng càng là kinh hô, đạo hữu, tới tốt lắm, nhanh, giúp ta liên thủ trấn áp bọn hắn, tiểu tử này quá phách lối. Kim Ô tộc đại thánh các cường giả đi tới về sau, đằng đằng sát khí tiếp cận Lâm Hiên, đi chết, bọn hắn cường thế giết tới đây. Lâm Hiên người bên cạnh quát lạnh, Trường Sinh Điện thái thượng trưởng lão, cùng long tộc cường giả xuất thủ, đem Kim Ô tộc đại thánh đẩy lui. Đáng chết, làm sao còn có long tộc người, bọn hắn rung động, mà đây là, trên bầu trời tinh không thú, rủ xuống vạn đạo quang huy, cũng để bọn hắn tê cả da đầu. Lần này, so tiến đánh tử phủ thời điểm người còn nhiều hơn. Thánh Thiên tộc tộc trưởng đến, nhìn thấy một màn này thì là nói, chư vị có thể hay không nghe ta một lời, cái này tựa hồ là cái hiểu lầm, xem ra bọn hắn không có ý định trực tiếp xuất thủ, mà là đến dự định khuyên can. Không có cái gì hiểu lầm, trực tiếp giết bọn hắn. Phong tộc tộc trưởng đi tới bên này, cắn răng nói. Một bên khác, Lâm Hiên vung tay lên, mọi người cũng là nhao nhao ngừng lại, từng cái thần sắc băng lãnh nhìn qua đi tới người. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, nhíu mày, Kim Ô tộc, các ngươi cũng dám tới, không biết sống chết, một khối đưa các ngươi xuống địa ngục. Đồng thời, hắn lại nhìn phía Thánh Thiên nhất tộc người, Thánh Thiên tộc, các ngươi cũng phải cùng ta là địch sao? Không biết Lâm công tử vì sao muốn tiến đánh phong tộc? Thánh Thiên tộc tộc trưởng hỏi. Nếu như đối phương không có lý do gì, liền trực tiếp tiến đánh, như vậy hôm nay vô luận như thế nào, bọn hắn cũng được xuất thủ, bởi vì bọn hắn Thánh Thiên tộc, rất có thể chính là kế tiếp phong tộc. Lâm Hiên nghe xong lại là cười nói. Người của phong tộc mời ngươi tới không nói rõ nguyên nhân sao? Vậy thì tốt, ta cho ngươi biết, phong tộc dài gạt ta tới trấn áp ta, sáu cái đại thánh cùng một chỗ nghĩ thu hồn phách của ta, cướp đoạt ta cửu dương truyền thừa, ngươi nói ta có nên hay không báo thù? Cái gì? Thánh Thiên nhất tộc người chấn kinh, những cái nào đại thánh đều hít vào khí lạnh. Thánh Thiên tộc trưởng sắc mặt âm trầm xuống, hắn đã sớm biết ở trong đó có vấn đề, không nghĩ tới vậy mà nghiêm trọng như vậy, khó trách Lâm Hiên sẽ dẫn người tiến đánh Phong tộc. Một bên khác, Kim Ô tộc đại thánh cũng là ánh mắt lấp lóe, bọn hắn nhìn về phía Phong tộc. Phong tộc tộc trưởng thì là nói, hai vị không muốn nghe hắn nói bậy, tiểu tử này quá phách lối, mọi người cùng nhau xuất thủ trấn áp hắn. Nhưng mà Thánh Thiên tộc tộc trưởng lại là lắc đầu thở dài, Phong đạo hữu, chuyện này chúng ta làm không được. Phong tộc tộc trưởng biến sắc, Kim Ô tộc tộc trưởng cũng là nói, chẳng lẽ ngươi đừng sợ hắn? Thánh Thiên nhất tộc người lại là nói, sáu tôn đại thánh vây công một người trẻ tuổi, đã làm trái chúng ta liên thủ, bày ra quy tắc, ta bây giờ không có lý do xuất thủ. Bất quá, nhìn ở bên cạnh ta nhất tộc Hòa Phong tộc nhiều năm giao hảo phân thượng, ta có thể cho các ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Nhưng để chúng ta trực tiếp xuất thủ công kích Lâm Hiên, chúng ta sẽ không. Thánh Thiên nhất tộc bên này trực tiếp rũ sạch quan hệ. Lâm Hiên gật gật đầu, rất tốt. Sau đó hắn lại nhìn phía Kim Ô tộc người, lạnh giọng cười nói, làm sao, các ngươi dự định tại Phong tộc bên này sao, vậy cũng đừng trách ta. Sau đó, đối các ngươi bộ tộc Kim Ô động thủ khai chiến. Cái này vừa nói, Kim Ô tộc người sắc mặt đại biến, nếu như là dạng này, Lâm Hiên đang quay nhiều như vậy kinh khủng người đến, bọn hắn Kim Ô tộc có thể chống lại được sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng do dự, người của Phong tộc, thật là tuyệt vọng. Bất quá lúc này, Phong tộc trưởng lão lại đi tới Tử phủ, thỉnh cầu Tử phủ phái binh chi viện. Phong Thiếu Nhẹ nghe tới chuyện này về sau, cũng là thở dài một tiếng, hắn mang theo Tử phủ cường giả cùng một chỗ tiến về Phong tộc. Tại cái này nguy cơ thời khắc, lăng không mà hàng, quá tốt, Tử phủ người đến, nhìn thấy Phong Thiếu Nhẹ mang theo Tử phủ người đến, người của Phong tộc lần nữa khôi phục, hy vọng Tử phủ có thể đứng tại bọn hắn bên này, vậy liền thật là có hy vọng, là Tử phủ người. Long tộc bên này cường giả nhíu mày, Sơn Hải Điện người cũng là hít sâu một hơi, cái khác khoáng thế đại giáo, đồng dạng như Lâm đại địch, lúc trước nhiều cao thủ như vậy, môn phái, cùng một chỗ liên hợp công kích, Tử phủ, cũng không có, làm sao đối phương, chỉ là làm cho đối phương bị thương. Nếu như không phải Tử phủ phong ấn, phá giải, trận chiến kia, bọn hắn tổn thất sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ Tử phủ lại đến, tình hình trở nên khó bề phân biệt, người trẻ tuổi, người không nên quá phận. Phong Thiếu Nhẹ nhìn về phía Lâm Hiên, lạnh giọng nói, người đã giết không ít phong tộc cường giả, có thể thu tay lại, người một câu liền muốn để ta thu tay lại thật sự là buồn cười. Vậy ta trấn áp ngươi, tra tấn ngươi, cướp đoạt truyền thừa của ngươi, sau đó lại cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi, có thể chứ? Ngươi như gật đầu có thể, ta hiện tại liền đối ngươi tiến hành chuyện như vậy. Lâm Hiên hừ lạnh, Phong Thiếu Nhẹ trầm mặt, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lâm Hiên cười lạnh, ta nói, rất đơn giản, trước đó động thủ với ta người đều phải chết, bao quát cái này Phong tộc tộc trưởng. Cái này vừa nói, Phong Thiếu Nhẹ cũng là biến sắc, một bộ tộc trưởng đều bị xử lý, để bọn hắn Phong tộc, chẳng phải là trở thành trò cười, làm sao sợ mất mặt? Sợ tổn thất nặng nề vậy ngươi chính ép ta thời điểm, có hay không nghĩ tới cái này hậu quả? Lâm Hiên hừ lạnh, Tử phủ đến a, ngươi đại biểu được Tử phủ sao? Lớn không được liền lại mở một trạm, ta Thiên Đình sợ qua ngươi sao? Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thôn Thiên Bình nở rộ đáng sợ quang huy. Lâm Hiên có thôn Thiên Bình, đồng thời cùng Hắc Sơn liên thủ, cho nên những người này đã sớm đem hắn xem như người của Thiên Đình đi. Đã dạng này, hắn cũng không cần giấu giếm, hôm nay hắn dùng Thiên Đình thân phận đến đối kháng Tử phủ. Chương 4737, Cửu đỉnh versus Cửu U. Đã dạng này, không có gì để nói nhiều. Phùng Thiếu Nhẹ giận quát một tiếng, động thủ đi, hắn mang theo Tử phủ người đi ra. Một bên khác, Kim Ô tộc người cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn nói, chúng ta có thể động thủ, nhưng là trấn áp tiểu tử này về sau, hắn Cửu Dương truyền thừa, phải cho chúng ta một phần. Đáng ghét, Phong tộc tộc trưởng cắn răng, bất quá ở thời điểm này, bọn hắn thật đúng là cần lực lượng của đối phương. Thánh Thiên tộc người thối lui đến hậu phương, bọn hắn là sẽ không tham gia chiến đấu, mà phía trước đại chiến đã bộc phát, có Tử phủ cùng Kim Ô tộc gia nhập, Phong tộc bên này thực lực vô cùng cường đại, tam đại truyền thế thánh binh nở rộ, không gì sánh kịp quang huy, trực tiếp giết tới đây, khủng bố tới cực điểm, giết. Lâm Hiên bên này cũng là gào thét, hắn đem Đại Long kiếm hồn tế ra, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, cho ta lực lượng, hắn gào thét, vô lại rồng, trận pháp, vận dụng nơi này linh mạch, vô lại rồng tại Long tộc cường giả trợ giúp phía dưới, trực tiếp bố trí đại trận, vận dụng 81 tòa thần đảo lực lượng, toàn bộ tràn vào đến Đại Long kiếm hồn bên trong, long khí bộc phát, lại thêm ám hồng thần long bọn người cung cấp long huyết. Đại Long kiếm hồn tại thời khắc này mạnh tới cực điểm. Một kiếm chém ra, thiên địa vỡ vụn, một kiếm này phảng phất thần linh chi kiếm, cho dù đối phương có tam đại truyền thế thánh binh, thế nhưng là cũng bị đánh lui. Một kiếm về sau, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, hai tay xuất hiện vô tận vết rách, vận dụng loại lực lượng này Đại Long kiếm hồn, hắn tiếp nhận thật là nhiều lắm. Cánh tay đều vỡ vụn, hóa thành mưa máu, Trường Sinh Bất Diệt công vận chuyển, vỡ vụn hai tay lần nữa khôi phục, bên cạnh Đan Phượng cho hắn cung cấp lượng lớn đan dược, mà cùng lúc đó, Phong tộc thần đảo, mười mấy hòn đảo vỡ vụn hóa thành tro tàn, lực lượng toàn bộ bị sử dụng hết, người của phong tộc đều tuyệt vọng, đây là đang dùng bọn hắn lực lượng công đánh bọn hắn a. Đáng ghét, phong ấn tuyệt đối không thể đủ lại để bọn hắn điều động linh mạch lực lượng. Phượng Hoàng mang theo người nhanh chóng phong ấn linh mạch, Kim Ô tộc, Tử Phủ những người kia rung động, đây chính là trong truyền thuyết Đại Long kiếm sao quá cường hãn, mà lại đối phương là chủ công kích, công kích kia lực mạnh, không gì sánh kịp, đánh bọn hắn đều thổ huyết không ngừng, nếu là không có truyền thế thánh binh, một kiếm này xuống dưới, không có một người có thể sống sót, đại thánh đều phải hình hồn câu diệt. Đáng ghét, Phùng Thiếu Thanh gầm thét, đối Tử Phủ những người kia đến nói, vận dụng át chủ bài đi, bọn hắn Tử Phủ thủ đoạn, nhưng là phi thường nhiều, mặc dù biết đánh đổi một số thứ, có trên thân người vờn quanh đáng sợ ma khí, nói, ta có thể thành lập Cửu U chi môn, chư vị, cho ta cung cấp lực lượng, Tử Phủ có được Cửu U chân kinh, Ngận hiển nhiên, đã có người luyện xong rồi, tôn này đại thánh bắt đầu thi triển pháp quyết, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo Cửu U chi môn, phát ra đáng sợ khí tức, người chung quanh đồng dạng cung cấp lực lượng, Cửu U chi cửa mở ra, từ bên trong có, đáng sợ khí tức tràn ngập ra, Ngận hiển nhiên, có không biết thần linh, muốn xuất hiện, thật là khủng khiếp, truyền thuyết Cửu U chi môn nối liền một thế giới khác, đáng sợ tới cực điểm, Trường Sinh Điện bên này người chấn kinh, Lâm Hiên bọn hắn, đều lông mày thật chặt nhăn lại, Lâm Hiên cắn răng, hắn nói, ta dùng Thôn Thiên Bình ngăn trở truyền thế thánh binh, sau đó dùng Đại Long kiếm công kích bọn hắn, dạng này, hắn muốn một phân thành hai, mặc dù đại thánh có thể cho hắn cung cấp lực lượng, nhưng là, thân thể của hắn chỉ sợ thụ thương sẽ rất nặng, ngay tại cái này nguy cơ thời điểm, trên bầu trời có 9 vị đại đỉnh hiển hiện, chấn áp một phương thiên địa, Cửu U chi môn không ngừng vỡ vụn, tôn kia đại thánh trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Âm thanh vang dội vang lên, Tử Phủ, lấn ta Thiên Đình không người sao? Là người của Thiên Đình đến, người của phong tộc tê cả da đầu, trên bầu trời 9 cái đại đỉnh nở rộ, như có như không thân ảnh lấp lóe, Tử Phủ muốn động thủ, chúng ta Thiên Đình phụng bồi tới cùng, đáng ghét, Phong Thiếu khẽ cắn răng, Kim Ô tộc người cũng là như lâm đại địch, những người này thủ đoạn bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến. Ngay lúc này, từ đằng xa một đạo tử quang cắt tới, vẽ thành một bức quyển trục, đi tới Phong Thiếu Nhẹ trước mặt, Phong Thiếu Nhẹ sau khi nhận lấy, tức giận đến gào thét, chuyện gì xảy ra? Phong tộc tộc trưởng hỏi. Phong Thiếu khẽ cắn răng, nhắm mắt lại, hắn nói, Tử Phủ đã tới tin, nói không để chúng ta quá nhiều tham gia, cái gì Tử Phủ muốn từ bỏ bọn hắn sao? Người của phong tộc sắc mặt đại biến. Không nên nha, chúng ta phong tộc nguyện ý đứng tại Tử Phủ bên này. Mời Tử Phủ, nhất định phải toàn lực ủng hộ chúng ta. Phong Thiếu Nhẹ bên cạnh một cái đại thánh nói, chúng ta tự nhiên muốn giúp ngươi, bất quá trước đó phong ấn sự tình, để chúng ta Tử Phủ thụ trọng thương, hiện tại không có quá nhiều lực lượng điều động, chỉ có thể nói, các ngươi lần này vận khí không được, còn là dựa theo tiểu tử này xử lý đi, nếu không thật đánh lên, toàn bộ phong tộc, 81 tòa thần đảo chỉ sợ cũng muốn phá diệt. Đáng chết, không, phong tộc đại thánh gào thét, phong tộc tộc trưởng cũng là cắn răng, không dùng các ngươi Tử Phủ, ta đồng dạng có thể, ngươi nghĩ rằng chúng ta không nắm chắc quần sau đi, mở ra nội tình, phong tộc làm hoang cổ thế gia, truyền thừa bao nhiêu vạn năm, khẳng định có nội tình, những này nội tình không đến sinh tử tồn vong thời khắc, là sẽ không thi triển, giờ phút này tại phong tộc tộc trưởng xem ra, đã là sinh tử tồn vong thời khắc, cho nên hắn muốn mở ra nội tình, trên người nàng xuất hiện vô tận phù văn, huyết mạch chi lực bị hắn thi triển đến cực hạn, hắn xuất ra phong tộc đại ấn, mặt khác 5 cái đại thánh, đồng dạng phân trạm ngũ phương, bọn hắn hình thành đại trận câu thông thiên địa lực lượng. Trong đó một ngọn núi, nở rộ quang huy, đại địa vỡ ra, bên trong có vô tận thần tinh, ở nơi đó, đang ngủ say không ít lão giả. Ông, lúc này, một thanh đao quang xẹt qua, đem toàn bộ đại trận chém thành hai nửa, phong tộc tộc trưởng bọn người thân thể lay động, phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, là ai dám đối bọn hắn động thủ. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một cái gầy, như là thây khô lão giả, đi tới, trên người hắn phong lực lượng, lại vô cùng khủng bố, gió một trưởng lão, phong tộc tộc trưởng kinh hô. Còn lại mấy cái bên kia người của phong tộc cũng là quỳ lại đầy đất. Bái kiến lão tổ, đây là trước mắt còn thức tỉnh lấy phong tộc cường giả bên trong. Tuổi tác già nhất một cái, tại dùng 3.100 năm, hắn liền muốn tiến hành phong ấn, thành làm nội tình, bình thường chiến đấu, hắn sẽ không tham gia, bởi vì như vậy sẽ tiêu hao hắn khí huyết cùng sinh mệnh. Mà giờ khắc này hắn lại xuất thủ, gió một trưởng lão, vì sao không để ta vận dụng nội tình? Phong tộc tộc trưởng gào thét. Gió một trưởng lão chống quải trượng lạnh hừ một tiếng, ngươi không xứng vận dụng nội tình. Lần này hoàn toàn là ngươi bản thân tư ngọc. Không, ta hết thảy đều là vì gia tộc. Tốt, không cần phải nói, phong tộc nội tình là đối mặt chân chính sinh tử tồn vong thời khắc, mà không phải vì các ngươi. Gió một trưởng lão trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy. Hắn đi tới, nhìn về phía Lâm Hiên, trước ngươi sách yêu cầu, ta đã biết, ta có thể thành toàn, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta, những người này chết về sau, ngươi không thể lại mang theo người đối phong tộc động thủ, có thể, Bất quá yêu cầu của ta bên trong, kia 6 cái đại thánh, bao quát phong tộc tộc trưởng, đều phải vẫn lạc, điểm này ngươi không có ý kiến đi. Gió một trưởng lão nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, không có ý kiến. Thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 4738, Khải Hoàn, nghe nói như thế về sau, phong tộc những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, thật muốn để cái này 6 cái đại thánh vẫn lạc sao? Đôi này bất kỳ một cái nào hoang cổ thế gia đến nói, đều là tổn thất thật lớn, đây chính là đại thánh a, thế nhưng là không có cách, nếu như cái này 6 tôn đại thánh bất tử, như vậy bọn hắn phong tộc sẽ có nhiều người hơn vẫn lạc. Gió một trưởng lão quay đầu đi, nhìn về phía 6 người kia, nói, làm sao còn muốn phản kháng sao, các ngươi nghĩ liên lụy gia tộc đến mức nào? Hắn lại nhìn phía phong tộc tộc trưởng, thở dài một tiếng, tự mình động thủ đi, người tốt xấu là tộc trưởng, chết được thể diện chút, ta biết, phong tộc tộc trưởng trong mắt mang theo tuyệt vọng, vì gia tộc, nàng nhất định phải vẫn lạc, nàng nhìn về phía chung quanh mấy người kia nói, động thủ đi, vì cho chúng ta hậu nhân một con đường sống, chúng ta thật làm sai lầm rồi sao? Phong tộc những người này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Sau đó chính bọn hắn động thủ, thân thể bốc cháy lên, 6 đám thần hỏa, giữa thiên địa nở rộ, chiếu sáng cả phiến thiên địa, đáng sợ khí tức, làm cho tất cả mọi người rùng mình, cuối cùng hóa thành tro tàn. Tộc trưởng, phong tộc những người kia quỳ đầy đất, giữa thiên địa có huyết vũ rơi xuống, phong tộc, 6 tôn đại thánh tan thành mây khói, Lâm công tử có thể hài lòng? Gió một trưởng lão nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh giọng nói, nếu như lại có lần tiếp theo, nhưng liền sẽ không như thế đơn giản, ta sẽ làm cho cả phong tộc triệt để phá diệt. Chúng ta đi, trước đó động thủ với hắn những người kia, vô luận là nho nhỏ thánh nhân vương người, hay là cường đại đến tộc trưởng, toàn bộ ngã xuống, mối thù của hắn cũng coi như báo, cho nên, cũng có thể rời đi, đi, quay người, hắn mang theo đan đỉnh môn, trường sinh điện bọn người rời đi. Một bên khác, ám hồng thần long, Không Uyên cũng là dẫn người trở về, một đoàn người biến mất tại phong tộc thì là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Gió một trưởng lão nhìn về phía thánh thiên tộc, còn có kim ô tộc, cảm tạ hai vị đến đây. Chúng ta phong tộc về sau nhất định sẽ dũng tuyển tương báo. Sau đó lại nhìn phía tử phủ người, cũng đa tạ các ngươi, về sau có dùng đến lấy địa phương, cứ việc nói. Phong thiếu nhẹ nhìn qua một màn này, cũng là thở dài, xem ra, không riêng hắn tiến vào tử phủ, về sau phong tộc, tựa hồ cũng muốn đứng tại tử phủ bên này, không biết là phúc là họa. Phượng Hoàng đứng tại một tòa thần đảo phía trên, cả người đều sửng sốt, bọn hắn phong tộc, bởi vì một người trẻ tuổi, vẫn lạc 7 tôn đại thánh, trong đó còn bao gồm tộc trưởng. Cái này là bực nào tổn thất, đáng ghét, không cam tâm a, hắn cắn răng, nhưng lại bất lực, từ lần này về sau, bọn hắn phong tộc thực lực đại tổn, về sau chỉ sợ phải nghỉ ngơi lấy lại sức, mà lại, cũng không dám lại trêu chọc Lâm Hiên đi. Sau đó, thánh thiên nhất tộc, kim ô tộc cùng tử phủ người, nhau nhau rời đi, chuyện này, cũng là nhanh chóng truyền ra ngoài, khi tất cả mọi người biết kết quả về sau, đều che kín, không phải đâu, phong tộc tộc trưởng vẫn lạc, trừ cái đó ra, còn có mặt khác 6 tôn đại thánh vẫn lạc. Phong tộc thần đảo, đều có vài chục tòa vỡ vụn, trời xanh, cái này Lâm vô địch thật là quá nghịch thiên, không ai có thể khống chế được hắn sao? Bất quá, cũng có tình huống chân thật truyền ra, có người nói, phong tộc đáng đời, nghe nói là phong tộc tộc trưởng tự mình mang 6 tôn đại thánh động thủ, muốn tu lấy Lâm Hiên hồn phách, còn muốn lấy được Cửu Dương truyền thừa, Lâm Hiên, đây là bị động phản kích, nguyên lai có chuyện như vậy, xem ra, phong tộc thật đúng là không may nha, lần này thật sự là rơi lên tảng đá nện chân của mình. Xem ra về sau tuyệt đối không thể lại đối cái này cái Lâm Hiên động thủ. Vô số nhà tộc rung động, mặc dù Lâm Hiên toàn thân là bảo, nhưng là trêu chọc đối phương, đại giới vô cùng lớn, Lâm Hiên lại tại Thái Thanh cổ thành nhấc lên một trận phong bạo. Giờ phút này, người người đối với hắn kính sợ có phép, những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo cũng không dám tùy tiện động đến hắn, mà một bên khác, Lâm Hiên bọn người lại là không hề rời đi, bọn hắn giấu ở hư giữa không trung, tựa hồ đang đợi cái gì. Phía trước có vô số hỏa diễm phóng lên tận trời, vẽ thành một đầu, lại một đầu kim ô, những người này, chính là từ phong tộc, rời đi kim ô tộc cường giả, giờ phút này bọn hắn chính trở về chạy tới gia tộc. Sau đó sau một khắc, chung quanh thiên băng địa liệt, vô số đáng sợ khí tức đem bốn phía phong tỏa, người nào kim ô tộc cường giả gào thét, ta nói qua, các ngươi dám động thủ với ta sẽ để các ngươi hối hận, đã các ngươi là đi giúp phong tộc, vậy liền xuống địa ngục, đi hòa phong tộc tộc trưởng tụ hợp đi. Lâm Hiên đi ra, băng lãnh âm thanh âm vang lên, đáng chết tiểu tử, là ngươi, mau trốn. Kim ô tộc đại thánh mặt đều lục, bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà tại nửa đường đoạn giết bọn hắn, đáng chết, đối phương đại thánh nhân số xa xa vượt qua bọn hắn, bên này bọn hắn căn bản không phải đối thủ, đi mau. Những này đại thánh từ bốn phương tám hướng đào tẩu, nhưng mà làm sao có thể trốn được, một trận chiến này bộc phát, kim ô tộc những này chạy đến viện trợ cường giả toàn bộ ngã xuống, bọn hắn linh hồn bị diệt mất, thân thể lại hóa thành mỹ thực thịt nướng, bị mang đi. Không bao lâu, Thái Thanh cổ thành lại có tin tức truyền đến, Kim Ô tộc mấy cái đại thánh cùng một đám cường giả đồng dạng vẫn lạc. Không biết là ai ra tay, vô số người biết được tin tức về sau, chấn kinh, bọn hắn đã đoán được, khẳng định là Lâm Hiên ra tay, bất quá không có chứng cứ thôi. Kim Ô tộc sau khi biết được, đều sắp tức giận điên, nhưng mà, bọn hắn chỉ có thể khí phát điên, không dám ra kích. Bây giờ Lâm Hiên, quả nhiên là cường thế tới cực điểm, có thể vượt trên hoang cổ thế gia. Muốn báo thù, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội nha. Lâm Hiên bọn người trở lại Đan Đỉnh Môn, mở ra một trận thịnh yến, Diệp Vô Đạo tại Đan Đỉnh Môn chờ lấy, nhìn thấy Lâm Hiên chi rồi nói ra, ngươi không có việc gì, quá tốt. Lâm Hiên đi qua nói, lần này nhờ có ngươi, ngươi thế nhưng là đã cứu ta một mạng, về sau có chuyện gì cứ việc nói, ta tuyệt đối sẽ không cau mày, chúng ta là anh em, điểm này bận bịu không tính là gì. Diệp Vô Đạo cười nói, đúng, không sai, hảo huynh đệ, đến uống một chén. Lâm Hiên cười to, lôi kéo Diệp Vô Đạo đi đụng rượu. Sơn Hải Điện, Cổ Gia, Trường Sinh Điện, Hỏa Thần Cung chờ môn phái cường giả cũng đều không đi, toàn bộ lưu lại tại uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Lâm Hiên dần dần cảm tạ, lần này nhờ có những người này, không phải hắn thật nguy hiểm. Ám Hồng Thần Long, Cóp, Tiểu Bạch càng là tề tụ một đường, uống quên cả trời đất. Về phần bọn hắn đồ ăn, tự nhiên là vừa mới chém giết những này Kim Ô đại thánh thi thể, giống như núi bên trong ẩn chứa vô tận năng lượng, chẳng những mỹ vị còn có thể tăng lên bọn hắn thực lực. Bữa cơm này xuống tới, mỗi cá nhân trên người hào quang dị sắc, phảng phất vũ hóa như phi tiên. Mọi người gặp nhau chừng nửa tháng, những môn phái đó mới dần dần cáo từ. Trường Sinh Điện, Hỏa Thần Cung cùng Cổ Gia ba phe thế lực mang theo một chút cường giả trở về Bất Diệt Sơn. Lâm Hiên đáp ứng bọn hắn, về sau có thời gian sẽ còn đi Bất Diệt Sơn giúp bọn hắn ngắt lấy tiên dược. Ba đại môn phái cường giả vô cùng cảm kích. Bên này Lâm Hiên cũng là gặp qua Không Uyên trưởng lão, Sơn Hải Điện ra tay trợ giúp cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Không Uyên trưởng lão cười nói, ngươi vốn là ta Sơn Hải Điện người, tự nhiên ta muốn toàn lực xuất thủ, ta Sơn Hải Điện đệ tử cũng không phải cái gì người đều có thể khi dễ, tiểu gia hỏa, ta phi thường coi trọng ngươi. Không Uyên trưởng lão đối với Lâm Hiên cũng là 10 phần coi trọng, đây là tương lai có thể trở thành vô thượng tồn tại tuổi trẻ thiên kiêu, thậm chí có khả năng tiến vào đế cảnh. Bọn hắn Sơn Hải Điện đương nhiên phải toàn lực ủng hộ. Chương 4739, Huyền Hải chi đi. Không Uyên điện chủ mời Lâm Hiên về Sơn Hải Điện, Lâm Hiên chính nghĩ nên hay không đi đâu, dù sao hắn ở chỗ này đã nhấc lên hai trận đại phong bạo, chỉ sợ tử phủ người của phong tộc đều muốn giết hắn, hắn là sẽ không cho những người này cơ sẽ. Hắn chuẩn bị tiến về, lúc này bên cạnh Ám Hồng Thần Long qua tới nói, ta cũng cùng nhau đi, mà lại tiểu tử, ngươi phải cùng ta về Long tộc một chuyến, Huyền Hải Long tộc, vậy chúng ta cũng coi như hàng xóm, có thể tiện đường. Không Uyên điện chủ cười nói, xác thực, Sơn Hải Điện dựa vào cái này 10 vạn vạn đại sơn, một bên khác dựa vào chính là huyền biển, tốt, kia cùng một chỗ đi. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó hắn lại nhìn lên Diệp Vô Đạo hỏi, Vô Đạo, ngươi dự định tiếp xuống đi đâu? Diệp Vô Đạo nói, ta vốn chính là ra du lịch tu luyện, bây giờ đã kiến thức đến Thái Thanh bên trong tòa thành cổ thiên kiêu, tiếp xuống ta chuẩn bị đi một cái khác cổ thành, Thánh Uyên cổ thành. Tòa thành cổ này so Thái Thanh cổ thành càng thêm cường đại, bên trong thiên tài cường giả càng nhiều. Lâm huynh, ngươi chuyện bên kia làm xong cũng tới đi. Thánh Uyên cổ thành sau, Lâm Hiên hít sâu một hơi, tốt, ta sẽ đi. Sau đó Diệp Vô Đạo liền rời đi, hắn một mình lên đường tiến về Thánh Uyên cổ thành. Lâm Hiên bên này cùng Đan Đỉnh môn người cáo biệt, cùng Ám Hồng Thần Long, Cóp cùng Nhược Trần trưởng lão, Không Uyên điện chủ bọn người trở về Sơn Hải Điện. Đan Phượng phất tay nói, Lâm Hiên, ta cũng sẽ tiến về Thánh Uyên cổ thành, đến lúc đó chúng ta lại gặp nhau đi. Không Uyên điện chủ vung tay lên, tinh không thú đem bọn hắn bao phủ, biến mất giữa thiên địa. Đại thánh tốc độ nhanh vô cùng, mà lại không cần lo lắng người khác công kích. Lâm Hiên hỏi, Vô Lại Rồng, ngươi nói để ta cùng ngươi về Long tộc là thế nào cái chuyện? Ám Hồng Thần Long nói, lần này tới tìm ngươi, trừ rất lâu không gặp bên ngoài, thật đúng là có kiện sự tình để ngươi hỗ trợ, một lời khó nói hết, đến lúc đó lại nói tỉ mỉ. Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp xuống hắn liền nhắm mắt tu luyện Trường Sinh Bất Diệt Tuyệt, một đường không nói chuyện. Mọi người trở về Sơn Hải Thành, giáng lâm đến Sơn Hải Điện, bái kiến điện chủ. Sơn Hải Điện những người kia nhìn thấy Không Uyên trưởng lão trở về, cung kính lễ bái, là kia cái Lâm Hiên, hắn cũng đi theo điện chủ trở về rồi sao? Vô số nhân vọng hướng Lâm Hiên, khi bọn hắn nhìn về phía Ám Hồng Thần Long thời điểm lại là kinh ngạc, bọn hắn tu phục khống chế một chút yêu thú đều bất an giống kêu lên, điện chủ, vị này là Không Ít trưởng lão đi tới hỏi. Không Uyên điện chủ nói, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Huyền Hải Long tộc thiếu tộc trưởng, cũng coi là hàng xóm của chúng ta, Long tộc thiếu chủ. Sơn Hải Điện những trưởng lão này chấn kinh, thân phận này thế nhưng là lớn đến đáng sợ, mà lại huyết mạch nhất định nghịch thiên, khó trách bọn hắn thu phục những này yêu thú như thế hoảng sợ, đây là Long tộc huyết mạch áp chế. Sơn Hải Điện cho Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long bày tiệc mời khách. Tiêu Mưa Phùn nhận được tin tức về sau, cũng là chạy đến, khi nàng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, con mắt đều đỏ, ngươi ra hỏa này, thời gian dài như vậy đều không qua gặp ta, có phải là, đem ta cấp quên, Lâm Hiên cười nói, làm sao lại thấy ta đây không phải trở về, cóc ở bên cạnh, lộ ra nét mặt cổ quái, có thể nha, tiểu tử, lại tới một cái, vừa đi, Lâm Hiên một cước, đem cóc đá bay, sau đó, Lâm Hiên liền bồi tiếp Tiêu Mưa Phùn, tại Sơn Hải Điện ở lại mấy ngày, cuối cùng hắn lại đi tiêu tộc, bái kiến tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Mục, sau đó hắn liền rời đi Sơn Hải Điện, cùng Ám Hồng Thần Long, cóc, một đoàn người tiến về huyền biển, toàn bộ táng đế tinh, chia làm tứ hải, bát hoang, huyền biển là một cái trong số đó, mà lại có thể nói là diện tích lớn nhất một cái. Huyền biển mênh mông vô bờ, bên trong ẩn chứa yêu thú, thật là nhiều lắm, huyền hải long tộc, liền là một cái trong số đó, mà lại là tương đương với vô thượng bá chủ cấp bậc tồn tại. Một đoàn người tại đáy biển xuyên qua, từ long tộc cường giả mở đường, hóa ra bản thể, dài đến mấy vạn mét cự long đang gầm thét, khiến cho chung quanh hải yêu toàn bộ phủ phục, không người nào dám tiến lên. Tốt, vô lại rồng, hiện tại có thể nói đi, Ám Hồng Thần Long nói, lần này mời ngươi tới, là muốn mượn ngươi một vật dùng. Tiểu tử, thời gian chi nhãn còn lại mấy cái, còn có bốn cái, làm sao? Lâm Hiên thở dài, ngươi sẽ không muốn dùng thời gian chi nhãn đi, mặc dù thứ này rất thần kỳ, nhưng là đến chúng ta cảnh giới này, chỉ sợ đã không có cách nào dùng, chỉ đổ thừa lúc trước, chúng ta đem kia cái thời gian chi xà cho giết chết rồi, nếu không để hắn trưởng thành đến thánh nhân cảnh giới, này thời gian chi nhãn đối với chúng ta càng hữu dụng chỗ. Lâm Hiên trước đó liền dùng thời gian chi nhãn khôi phục qua, hiệu quả vô cùng tốt, nhưng mà lúc kia, hắn chỉ là một cái vương giả, ngay cả thánh nhân cũng không phải, giờ phút này, sớm đã đến thánh vương cảnh giới, giữa song phương chênh lệch thật là quá lớn, thời gian chi nhãn đã không tốt như vậy dùng, bằng không, hắn sớm liền lấy ra đến cho Hạ Cửu U, thế nhưng là, Hạ Cửu U cảnh giới thậm chí siêu việt đại thánh, thời gian chi nhãn đoán chừng không được tác dụng, trừ phi là đến đại thánh cấp đừng cái chủng loại kia thời gian chi nhãn mới được, thế nhưng là loại đồ vật này tại thời kỳ viễn cổ liền đã không có, ta cũng biết, bất quá cuối cùng có một chút hy vọng, ít nhất phải biết hung thủ là ai. Sau đó, Ám Hồng Thần Long liền kỹ càng nói một lần, Lâm Hiên nghe xong cũng là giật mình, Ám Hồng Thần Long là trong long tộc thần long nhất tộc, nó thân phận vô cùng đặc biệt, rất thưa thớt, mặc dù không phải vạn long tổ, đế tộc người, nhưng ở toàn bộ trong long tộc, kia địa vị cũng là siêu nhiên. Ám Hồng Thần Long bậc cha chú, chính là từ huyền biển ra, đi cái khác thế giới. Bây giờ Ám Hồng Thần Long đi tới táng đế tinh, không bao lâu, liền bị huyền hải long tộc người cho cảm ứng được, bọn hắn cảm ứng được thần long huyết mạch, lập tức đem Ám Hồng Thần Long cho tiếp trở về, đồng thời, phong hắn làm long tộc thiếu chủ. Đây hết thảy, nguyên bản rất tốt, thế nhưng là bây giờ long tộc, lại là cuồn cuộn sóng ngầm, hết thảy đều là bởi vì vạn long tổ, vạn long tổ tại trong long tộc, đây chính là gia qua đại đế tồn tại, nhất là đối phương lưu lại một cái đế tử, sớm mấy năm khôi phục, bây giờ đã trưởng thành, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, mà cái này đế tử mục tiêu, khẳng định là muốn trở thành long đế, lần nữa thống nhất vạn giới long tộc. Huyền hải long tộc thực lực mạnh phi thường, tự nhiên là bị vạn long tổ cho để mắt tới, nguyên bản huyền hải long tộc người còn không sợ, bởi vì bọn hắn trước đó ra một cái đỉnh cấp thiên kiêu, cũng chính là Ám Hồng Thần Long trước đó thiếu tộc, gọi là rồng rộng, vô cùng đáng sợ, nhưng mà, lại tại Thánh Nguyên cổ thành vẫn lạc, cái này khiến huyền hải long tộc người điên cuồng, bọn hắn phái ra vô tận cường giả đi dò xét, thế nhưng là từ đầu đến cuối, không biết đến tột cùng là ai ra tay, bọn hắn đã từng hoài nghi tới mấy người, nhưng là đều không có chứng cứ, chuyện này cũng không giải quyết được gì, bất quá, huyền hải long tộc một mực không có từ bỏ, Ám Hồng Thần Long đi tới về sau, biết được chuyện này, liền nghĩ đến Lâm Hiên, muốn nhìn một chút, dùng thời gian chi nhãn có không có cách nào, chí ít, có thể được đến một điểm manh mối cũng tốt. Lâm Hiên nghe xong minh bạch, yên tâm, thời gian chi nhãn là hai chúng ta cùng một chỗ đạt được. Ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi. Chương 4740, thời gian nghịch chuyển, một nhóm tốc độ của con người nhanh vô cùng. 10 ngày sau, tốc độ của bọn hắn chậm lại, phía trước xuất hiện vô tận hào quang, một cái đáy biển long cung hiển hiện, khí tức thật là khủng bố. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn cảm nhận được thể nội đại long kiếm hồn đều trở nên kích động lên, phát ra trận trận long chi âm thanh. Đến, đi thôi, ở đây liền cùng nhà mình đồng dạng, đừng khách khí với ta. Ám Hồng Thần Long phất tay, Lâm Hiên hít sâu một hơi, đi tới, Tiểu Bạch cũng là nhảy ra ngoài, nói đến, vô lại rồng, có hay không ăn ngon nha? Ám Hồng Thần Long nói, bao no, đỉnh cấp linh quả, vậy là tốt rồi nha. Tiểu Bạch mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm, phía trước thủ vệ hộ vệ đi tới, bái kiến thiếu chủ, bọn hắn vô cùng cung kính, mở ra trận pháp đi. Ám Hồng Thần Long phất tay nói, những hộ vệ kia kết ấn, mở ra trận pháp, một đoàn người đi vào. Khi Lâm Hiên đi qua thời điểm, bọn hắn vô cùng hiếu kỳ, thiếu chủ làm sao đem một nhân loại mời đi theo, mà lại quan hệ tốt như vậy dáng vẻ, Bọn hắn cẩn thận cảm ứng, sau đó Lâm Hiên đi qua bên cạnh bọn họ lúc, những người này thân thể chấn động, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Trên người đối phương có một cỗ khí tức áp chế bọn hắn long huyết, đây không có khả năng, loại chuyện này chỉ có tại thiếu chủ trên thân mới có. Bởi vì thiếu chủ huyết mạch rất đáng sợ, trên thân người này làm sao cũng có kinh khủng như vậy long đạo khí tức. Bọn hắn cũng không biết, đây là đại long kiếm hồn lực lượng, bất quá bọn hắn đối Lâm Hiên biến đến vô cùng cung kính. Đây là đối cường giả tôn kính, trong long cung sinh hoạt long tộc, trừ cái đó ra, những thủ vệ kia, có chút là long tộc cường giả, có chút là cái khác hải yêu, tỉ như lính tôm tướng cua, các loại loài cá chờ một chút, những người này thực lực đều rất mạnh, mà lại thế hệ thần phục với long tộc, chung quanh kiến trúc càng là kỳ lạ, có một phen đặc biệt đáy biển phong cách, ám hồng thần long một đường xuyên qua, sau khi đi vào, hắn liền biến thành bản thể, tốc độ rất nhanh, đồng thời quái khiếu mà nói, các lão đầu tử đều đi ra, người ta đã mang về, từ đằng xa, trong biển cung điện cùng trong lầu các, đi tới một chút thương lão nhân ảnh, những người này trên thân long đạo khí tức, phi thường đáng sợ, hiển nhiên là đại thánh cấp đừng, bọn hắn bước ra một bước, liền đi tới bên người, thấy qua thiếu chủ, bọn hắn đầu tiên là hướng ám hồng thần long hành lễ, sau đó lại nhìn phía Lâm Hiên, vị này chính là ngươi nói người bạn kia đi, gặp qua các vị tiền bối, Lâm Hiên cũng không dám khinh thường, cái này nhưng đều là long tộc đại thánh cường giả, hắn đối chư vị trưởng lão hành lễ, người trẻ tuổi không cần phải khách khí, ngươi là thiếu chủ bằng hữu, chính là chúng ta Huyền Hải long tộc bằng hữu, những này đại thánh đều nhìn về phía Lâm Hiên, khẽ gật đầu, đột nhiên bọn hắn sững sờ, thần sắc rung động, bọn hắn từ Lâm Hiên trên thân, cảm nhận được một cỗ siêu cường long đạo khí tức, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Ngươi là long tộc người? Lâm Hiên lắc đầu, một cái khác long tộc trưởng lão nói, kia ngươi có phải hay không? Trước đó dùng qua long huyết, hoặc là tu luyện qua long tộc thần thông? Lâm Hiên lần nữa lắc đầu, ám hồng thần long thì là nói, đừng đoán, hắn là đại long truyền nhân, tiểu tử, những người này rất đáng tin, đã ám hồng thần long nói như vậy, Lâm Hiên cũng không có giấu giếm, hắn, vung tay lên, đại long kiếm ảnh vờn quanh tại bên cạnh hắn, một cỗ kinh khủng long khí, quét ngang cửu thiên, chung quanh Huyền Hải long tộc những trưởng lão kia, chấn động vô cùng. Trong truyền thuyết đại long kiếm, lại bị một nhân loại cho phải tới rồi sao? Khó trách ủng có như thế khí tức, cỗ uy áp này không thể so thiếu chủ huyết mạch yếu. Những cái nào trưởng lão vạn phần rung động, Lâm Hiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.